Con rể chiến thần, chương 257, thiệp mời. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu có thể nhân cơ hội này làm quen với đại tướng thì còn gì bằng. Nếu có thể làm quen đại tướng thì đao Định Sơn có là gì? Ông ta chèn ép chúng ta. Bao nhiêu năm nay, nhiều năm qua Đào Định Sơn đều đối với Thương hội Thiên Danh gây khó dễ. Còn ở phía chê y mà trấn áp xuống. Bọn họ nhất định phải dựa vào cơ hội lần này mà tìm cách vượt qua Đào Định Sơn. Bọn họ đều nghĩ kỹ rồi. Người có thể đàn áp được Đào Định Sơn chắc chắn là đại tướng Vân Lang. Bây giờ Thương hội Thiên Danh chỉ có duy nhất chuyện này là cấp bách nhất. Một bên khác, Đào Định Sơn đang quay quần bên con cháu. Ông ngồi ở chê y cùng. Phía dưới có con trai và con gái cùng các cháu của ông. Ông dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bây giờ trở thành người giàu nhất của Thiên Danh. Con trai con gái đều là nhân tài kiệt sức. Thương mại, quân sự, chính trị. Ở đâu cũng có người của ông. Vì vậy nên gia tộc của Đao Định Sơn vô cùng giàu mạnh. Thương hội Thiên Danh có chút không theo kịp. Cha, để con nói cho cha một chuyện vui. Con trai Đào Thanh Vân của ông lên tiếng. Không phải cái ghế tổng tư lệnh đó bỏ trống rất lâu rồi sao? Bây giờ có người kế nhiệm rồi, là Vương Ung. Tốt, đây là chuyện tốt. Đào Định Sơn khẽ cười. Quan trọng là vào ngày nhậm chức đại tướng Vân Lang cũng sẽ tham dự. Sao? Đại tướng Vân Lang anh ta cũng sẽ tới à? Đào Định Sơn tỉnh táo hơn hẳn. Vâng ạ, lần này không phải ai cũng tới. Được, cha yên tâm. Bên đó đã gửi thiệp mời cho cha. Ý con là cha có thể nhìn thấy đại tướng Vân Lang. Ông Kaiota CS động. Cho tới bây giờ ông với đối với vị đại tướng trẻ tuổi này vô cùng kính phục. Nhiều lần ông muốn gặp gỡ nhưng đều bị từ chối. Cha yên tâm, lần này có thể gặp mặt trực tiếp rồi. Thật không ngờ đời này cha còn có cơ hội này. Giọng ông run lên. Con gái của ông cũng không nhịn được mà bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Không biết chúng con làm sao mới có thể được gặp. Con đã nghe rất nhiều về truyền kỳ của đại tướng. Cha sẽ cố nghĩ biện pháp cho các con được gặp. Nghe nói đại tướng cũng còn rất trẻ. Ông cười. Việc này đối với thành phố Thiên Danh là vô cùng trọng đại. Rất nhiều người bằng lòng bỏ ra số tiền lớn để mua được một thiệp mời tham gia. Nhưng thiệp mời này trăm nghìn tỷ cũng không ai muốn bán. Cách chương.